Kiếm đạo độc thần, chương 3251, cuộc chiến sống chết cách xa thượng, góc truyện audio.com, không đánh lại người ta nếu còn ở đây chỉ tự chuốc nhục, hơn nữa Hàn Vũ phải báo lên thực lực thiên phú của quán chủ Sở Môn kiếm quán, gã không thể tự quyết định được. Sở Mộ nhìn đối phương rời đi, hắn không giết chết một vì muốn đối phương đưa tin, hai là giới võ quán có quy tắc của nó. Sở Mộ bây giờ không có thực lực phá hỏng quy tắc, vậy thì đành tạm thời tuân theo. Khu thứ 8 thành Đông, trong đại sảnh Thiên La võ quán chi nhánh, không khí hơi nặng nề. Các cao thủ đến từ tổng Thiên La võ quán giữa thành ai nấy cứ nghĩ để Hàn Vũ quy nguyên cảnh sơ giai ra tay là lấy về dễ như chơi, không ngờ kết quả thật ngạc nhiên. Tu vi luyện khí thập nhị giai một kiếm đánh bại Hàn Vũ, không ngờ quán chủ trẻ của Sở Môn kiếm quán là mẫu thiên tài chiến đấu hiếm thấy. Mấy năm trước Hoa Thành từng ra một mẫu thiên tài chiến đấu tu vi luyện khí cảnh thập nhị giai đánh bại quy nguyên cảnh đỉnh nhất giai, bị người Thiên Thần Tông biết phá cách tuyển nhận làm đệ tử. Hàn Vũ là quy nguyên cảnh nhị giai, quán chủ trẻ của Sở Môn kiếm quán một kiếm đánh bại Hàn Vũ, vậy chẳng phải nói lên thiên phú chiến đấu của hắn cao hơn thiên tài mấy năm trước được Thiên Thần Tông phá cách tuyển nhận rất nhiều. Nếu để người Thiên Thần Tông biết thì sẽ đặc biệt tuyển nhận hắn, từ nay một bước lên trời. Thiên Thần Tông là thế lực duy nhất mạnh nhất trong hai vạn dặm thiên thần đại giới, có đại đế cao cao tại thượng tọa chấn, trong tông môn có vô số cường giả. Đệ tử chính thức mỗi người đi ra ngoài đều là thiên tài, nghĩa là không phải thiên tài thì không có tư cách vào Thiên Thần Tông. Điều này cũng có nghĩa là trở thành đệ tử của Thiên Thần Tông sẽ nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, được tu luyện công pháp càng cao minh, thực lực càng cường đại. Một người trong võ quán trầm giọng nói. Nếu tiểu tử này thành đệ tử Thiên Thần Tông sẽ cực kỳ bất lợi cho Thiên La võ quán chúng ta, rất có thể sẽ ảnh hưởng Thiên La môn chúng ta. Đây là tình huống không thể không đề phòng. Dù sao đệ tử Thiên Thần Tông bình thường thì bọn họ không ngán, nhưng Thiên Thần Tông phá cách tuyển nhận đệ tử thì hơn hẳn đệ tử bình thường. Nếu đến lúc đó đối phương muốn bắt lỗi những chuyện hiện tại thì rất tồi tệ cho họ. Một người mắt lộ tia hung ác trầm giọng nói, ngữ điệu đầy sát ý. Chỉ có một cách duy nhất, giết chết hắn trước khi bị người Thiên Thần Tông phát hiện. Vừa lúc hắn tự tìm chết khiêu chiến quán chủ, với thực lực quy nguyên cảnh cửu giai của quán chủ dư sức giết hắn. Người chết thì không là thiên tài nữa. Ta vốn cảm thấy hơi ỷ lớn hiếp nhỏ, bây giờ thì đành ra tay vậy. Quán chủ chi nhánh chậm rãi nói, thả tin tức ra ta đồng ý đấu với quán chủ của Sở Môn kiếm quán. Nhưng đây sẽ là cuộc chiến sống chết, đặt thời gian vào 3 ngày sau, địa điểm là đài sinh tử khu thành Đông. Cuộc chiến sống chết tất nhiên phải phân ra sống và chết, cách này vì ngăn chặn sau này bị người Thiên Thần Tông thấy, phá cách tuyển nhận sẽ có hại cho Thiên La võ quán. Thả tin tức này ra còn mời võ quán khác làm người chứng kiến cuộc chiến sống chết là cách làm đúng theo quy định. Hàn Vũ lại đến Sở Môn kiếm quán để truyền tin. Hàn Vũ lạnh lùng nói, ánh mắt như đang nhìn người chết. 3 ngày sau đài sinh tử khu thành Đông, quán chủ chúng ta và ngươi sẽ đấu sinh tử. Đấu sinh tử, Sở Mộ nói ngay, nếu các ngươi thua thì trả. Góc truyện audio.com, 1000 khối nguyên thạch thượng phẩm, Hàn Vũ cười khẩy nói. Được thôi, Hàn Vũ cho rằng đối phương tăng thêm tiền đặt cược chỉ là vùng vẫy trước khi chết. 1000 khối nguyên thạch thượng phẩm là món tiền lớn với Thiên La võ quán chi nhánh, phải điều động từ tổng quán mới được. Nhưng Hàn Vũ không cho rằng quán chủ thực lực quy nguyên cảnh cửu giai mà không thể giết đối phương. Còn về đối phương che giấu thực lực. Ha ha, một người mới 18 tuổi từ lúc sinh ra đến hiện tại tất cả dữ liệu đều bị điều tra kỹ, làm sao che giấu được gì? Thiên La võ quán chi nhánh thả tin ra rất nhanh truyền khắp khu thứ 8 thành Đông, khuếch tán ra ngoài. Nguyên khu thành Đông bị kinh động, cuộc chiến sống chết không phải việc nhỏ. Vài quán chủ võ quán mạnh của phân khu khác nghe tin xong khinh thường nói. Thật không biết mất mặt là gì, đường đường là quy nguyên cảnh cửu giai mà muốn đấu sinh tử với luyện khí cảnh thập nhị giai. Chắc vì cảm giác được uy hiếp, sao nói vậy, ta có điều tra rồi, quán chủ của Sở Môn võ quán năm nay 18 tuổi tu vi luyện khí cảnh thập nhị giai. Nhưng thực lực của hắn rất mạnh, đã đánh bại một cao thủ quy nguyên cảnh nhị giai của Thiên La võ quán chi nhánh khu thứ 8, là mẫu thiên tài chiến đấu. Quán chủ Thiên La võ quán chi nhánh thứ 8 có lẽ kiêng kỵ đối phương được Thiên Thần Tông phá cách tuyển nhận, tương lai sẽ hại bọn họ nên muốn trừ khử tai họa ngầm. Thì ra là vậy, luyện khí cảnh thập nhị giai đánh bại quy nguyên cảnh nhị giai, thiên tài như vậy rất hiếm thấy trong 36 thành, thú vị. Thú vị hơn là Sở Vương Đình nhận đấu sinh tử nhưng yêu cầu nếu phe Thiên La võ quán phải trả cái giá là 1000 khối nguyên thạch thượng phẩm. Hà, cái này là chết cũng muốn lấy nguyên thạch, Sở Vương Đạo nóng nảy nói. Đại ca tại sao đồng ý đấu sinh tử với bọn họ làm gì? Sở Mộ bình tĩnh nói. Yên tâm, ta dám đồng ý thì nắm chắc sẽ thắng. Nhưng câu này không có sức thuyết phục, Cách biệt giữa luyện khí cảnh thập nhị giai và quy nguyên cảnh cửu giai quá lớn, không thể tưởng tượng. Dù là luyện khí cảnh hay quy nguyên cảnh đều chia 4 trọng 12 giai, 4 trọng là nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. 12 giai là từ nhất giai đến thập nhị giai, mỗi 3 giai đối ứng 1 trọng. Quy nguyên cảnh nhập môn là kiếm khí lột xác cường hóa cơ thể. Quy nguyên cảnh tiểu thành là hoàn toàn cường hóa cơ thể, được đến tăng mạnh rõ ràng, kiếm khí cũng lột xác thành kiếm nguyên. Quy nguyên cảnh nhập môn và tiểu thành cách biệt lớn hơn luyện khí cảnh thập nhị giai và quy nguyên cảnh nhất giai gấp vô số lần. Thiên tài luyện khí cảnh thập nhị giai đánh bại quy nguyên cảnh nhất giai bình thường, sau khi thăng cấp quy nguyên cảnh thì đa số ở trình độ nhất định đối kháng lại quy nguyên cảnh tam giai bình thường. Quy nguyên cảnh đại thành và tiểu thành biến đổi trừ kiếm nguyên tinh thuần hơn, đậm đặc hơn ra còn sẽ rèn luyện ý niệm biến thành linh thức cao cấp, nắm giữ lực lượng càng thâm sâu tỉ mỉ hơn, ứng dụng lực lượng tinh tế hơn. Cách chương.